Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, trả thù. Liền ở số ít người để ý tới bên trong, 12 kiện hàng mỹ nghệ đột nhiên từ thương phẩm danh sách bên trong tan biến rồi. Kia hai vị cấp 5 văn minh mua sắm người ngơ ngác nhìn 12 kiện hàng mỹ nghệ tan biến chỗ. Biểu thị, giao dịch thành công. Bọn hắn lại một lần bắt đầu rồi hoài nghi nhân sinh. Giao dịch rồi. Là ai mua sắm? Skynet mậu dịch cơ cấu nhân viên công tác cũng phát hiện rồi giao dịch thành công. Có nhân viên công tác lớn tiếng hỏi nói. Biểu thị là Daoya chính phủ hạ thủ. Khó nói này 12 kiện hàng mỹ nghệ quan hệ đến cái gì bí mật lớn sao? Một cái khác nhân viên công tác tra xét tư liệu về nói. Trong nháy mắt, âm mưu. Tình báo, tài phú, giao dịch, hắc thủ chờ từ ở bọn hắn trong lòng dâng lên. Bọn hắn não bổ rồi mấy chục loại khả năng sự kiện. Nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không có nghĩ qua lần giao dịch này phải chăng hợp pháp. Bởi vì toàn bộ quá trình giao dịch đều là hợp pháp. Cũng không có một điểm vấn đề. 23.640 ức tinh tệ cũng đi vào rồi tuyên bố thương phẩm xí nghiệp tài khoản. Đây là Skynet mậu dịch cơ cấu hiệu suất, cũng là Lê Ông lựa chọn thông qua loại này phương thức giao dịch nguyên nhân. Laura, đem những này tinh tệ xử lý một chút, đem tinh tệ ẩn núp bắt đầu. Lê Ông nhìn đến hơn 23.000 ức tinh tệ. Không có mảy may động tâm cảm giác, hắn trầm giọng phân phó nói. Đối với hắn mà nói, lại nhiều tinh tệ cũng đều là không có ý nghĩa. Hắn muốn làm chính là nhường Daoya chính phủ cảm giác đến đau lòng. Cho Daoya chính phủ chế tạo phiền phức. Ngoài ra lại phát một cái thương phẩm đi lên. Lưu lại một tinh tệ cho Daoya chính phủ là được rồi. Lê Ông nhìn lấy Daoya chính phủ dư chán. Lại tiếp lấy phân phó nói. Rất nhanh một cái 11 ức nhiều thương phẩm xuất hiện ở Skynet khu thương mại. Cũng lại một lần rất nhanh hoàn thành rồi giao dịch. Cái này chữ số đối với vừa mới cách xù tinh tệ. Liền lộ ra điệu thấp rồi rất nhiều. Nhưng là ở Daoya chính phủ bộ tài chính bên trong. Lại là tạo thành rồi to lớn ảnh hưởng. Bộ tài chính nhân viên công tác đang hạ bạt tiền vốn. Nhưng rõ ràng chỉ có 100.000 tinh tệ. Lại biểu thị dư ngạch không chân. Bộ tài chính nhân viên công tác nhưng không có quyền hạn kiểm tra xem xét chính phủ tài chính dư. Chán. Hắn lập tức đem tình huống này báo cáo. Cuối cùng trình lên bộ tài chính giải nơi này. Làm bộ tài chính giải dùng quyền hạn kiểm tra xem xét tài chính dư chán lúc. Hắn nhìn đến rồi dư chán. Một tinh tệ, bộ tài chính giải cho là vì Skynet sai lầm. Hắn lại lần nữa tiến vào rồi một lần. Kia chói mắt chữ số, một nhường hắn tê cả da đầu. Hắn trong tay cái chương mục này. Cũng không chỉ là bộ tài chính dư chán. Mà là toàn bộ Daoya chính phủ vận chuyển dư chán. Xảy ra chuyện lớn rồi. Bộ tài chính giải sắc mặt tái nhợt thì thào tự nói. Quả nhiên, không ngừng có tin tức truyền đến. Các chính phủ cơ cấu phát tới tin tức hỏi thăm tiền vốn chi việc. Tất cả chính phủ cơ cấu đều không có rồi vận chuyển tiền vốn. Thời gian ngắn còn không có việc. Nếu như cái này thời gian một dài, kia chính là phiền phức ngập trời. Đừng nói cái khác, chính là Daoya văn minh kết nối Skynet, cũng là cần muốn giao nộp phí dụng. Khoản này phí tổn một khi đình chỉ giao nộp, Skynet liền sẽ đối Daoya tinh vực. Cơ hồ không có cách gì tưởng tượng dạng kia mang đến hậu quả. Toàn bộ văn minh đều sẽ sa vào đến cực độ hỗn loạn bên trong. Đây vẫn chỉ là một loại trong đó. Chính phủ tài chính chống đỡ lấy dân sinh công trình thật sự là quá nhiều rồi. Liên quan đến sự vụ càng là quan hệ đến toàn bộ văn minh các mặt. Bất kỳ hạng nào xảy ra vấn đề, đều sẽ cho Daoya văn minh mang đến to lớn ảnh hưởng. Daoya chính phủ cũng bắt đầu bận rộn rồi lên đến. Nhân viên tương quan bắt đầu rồi điều tra. Đó cũng không phải khẩn cấp điều động tinh tệ là có thể giải quyết. Không tra ra tài chính tài khoản tinh tệ là như thế nào tan biến. Như vậy lại triệu tập tinh tệ cũng sẽ là đồng dạng kết quả. Hỗn loạn Daoya chính phủ. Không hề biết rõ phiền phức của bọn hắn vừa mới bắt đầu. Lê Ông lạnh lùng nhìn lấy Daoya chủ tinh. Từng cái một ký hiệu xuất hiện ở Daoya chủ tinh bên trên. Laura, chuẩn bị phối hợp ta. Lê Ông một bên nói lấy. Một bên mặc lên rồi phệ thần cơ giáp. Phệ thần cơ giáp sớm liền tự mình chữa trị tốt rồi. Hắn muốn mặc lấy phệ thần cơ giáp tới chứng kiến hắn báo thù. Cái bóng biến thành rồi vũ khí giá đỡ xuất hiện ở phía sau hắn. Tổ súng đặt ở vũ khí giá đỡ trên. Bắt đầu rồi nạp năng lượng. Lê Ông cũng bị viễn trinh số 155 đưa đến rồi chủ không gian. Hắn nhắm ngay một mục tiêu. Kích phát rồi tổ súng. 18 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng. Trải qua tổ súng áp xúc về sau. Lại trải qua Lê Ông hỏa thuộc tính tinh lực khu động. Từ tổ súng bên trong bắn ra. Này một mai ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn vô luận là uy lực còn là tốc độ. Đều là vượt xa dĩ vãng bất luận cái gì công kích. Daoya chủ tinh một chỗ nơi ở bên trong. Một vị 18 cấp tinh sư đang chiêu đãi khách nhân. Hắn cùng khách nhân trò chuyện ngay. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn xuyên qua 2.000 vạn cây số. Bởi vì Daoya chủ tinh hệ thống bị chủ não Laura chỗ thao túng. Nó tiên tiến quét hình hệ thống cũng không để ý tới ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn đến. Tựa hồ ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn chính là một cái hợp pháp vật thể. Mặc từ nó không ngừng đến gần. Thậm chí chủ tinh năng lượng vòng bảo hộ. Ở ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tiến vào chỗ lối đi. Mở ra rồi một cái cửa vào. Chỉ sợ ảnh hưởng đến ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn một dạng. Đây vẫn chỉ là chủ tinh năng lượng vòng bảo hộ. Thành thị hệ thống an toàn cùng vòng bảo hộ. Cùng này 18 cấp tinh sư nơi ở hệ thống an toàn cùng vòng bảo hộ. Tất cả đều một đường đèn xanh mở ra thông đạo. Chính đang nói chuyện 18 cấp tinh sư. Tựa hồ cảm giác đến rồi cái gì. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Ở an toàn nhất trong nhà. Sẽ nhận đến công kích từ xa. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích xuyên qua nhiều tầng kiến trúc. Đi đến rồi 18 cấp tinh sư đỉnh đầu bên trên. 18 cấp tinh sư tinh lực vòng bảo hộ xuất hiện. Đây là tinh sư nhận đến tập kích lúc bị động phòng ngự. Nhưng là 18 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng vốn liền so 18 cấp tinh lực muốn mạnh lên. Một chút, càng không cần nói đi qua rồi tổ súng áp xúc. Khiến cho 18 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn uy lực vượt qua rồi 18 cấp đỉnh phong. 18 cấp tinh lực vòng bảo hộ bị phá. 18 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn không có mảy may trì trệ đánh trúng rồi 18 cấp. Tinh sư đầu, oanh một tiếng. 18 cấp tinh sư đầu tiên là đầu. Sau đó ở ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn hướng xuống công kích bên trong. Hắn thân thể cũng bị đánh xuyên. 18 cấp tinh sư trong nháy mắt tử vong. Toàn bộ chịu tập quá trình bên trong. Hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Lê Ông công kích thật sự là quá mức quỷ dị. Nguyên bản nên có cảnh cáo chủ tinh hệ thống an toàn. Thành thị hệ thống an toàn. Cùng nơi ở hệ thống an toàn. Tất cả cũng không có rồi bất luận cái gì tác dụng. Ở công kích này tuyến đường trên. Cũng có chủ tinh phòng ngự vòng bảo hộ. Thành thị phòng ngự vòng bảo hộ cùng nơi ở phòng ngự vòng bảo hộ. Này ba đạo phòng ngự vòng bảo hộ có khả năng ngăn cản công kích từ xa. Nhưng đồng dạng là không có bất luận cái gì tác dụng. Dù là 18 cấp tinh sư lại thế nào tỉnh táo. Cũng sẽ không ở chính mình trong nhà còn gìn giữ lấy tình trạng báo động. Ngồi ở 18 cấp tinh sư đối diện 16 cấp tinh sư. Sở lấy bắn đến máu trên mặt. Hắn còn không có từ mê mang bên trong tỉnh táo qua tới. 16 cấp tinh sư kính trọng 18 cấp tinh sư. Mới vừa rồi còn ở chỉ đạo hắn tu luyện tâm đắc tinh sư. Liền ở trước mặt hắn bị bể đầu. Cuối cùng ở một giây sau. Hắn thanh tỉnh lại. Một bên báo cáo một bên nhìn hướng 18 cấp tinh sư chỗ tại vị trí đỉnh chóp lỗ thủng. Kia tập kích chính là từ lỗ thủng phương hướng mà đến. Thẳng đến hiện tại. Vị này 16 cấp tinh sư còn không biết rõ tập kích là từ xa xôi vị trí mà đến. Hắn cho là vì có mạnh mẽ tinh sư ở chủ tinh trên ám sát rồi 18 cấp tinh sư. Đây cũng là bình thường suy tư của người. Ai sẽ nghĩ đến ở không có bất luận cái gì cảnh cáo tình huống dưới. Công kích đến từ ngoài vũ trụ chỗ sâu. 5 giây về sau, một vị khác 18 cấp tinh sư bị phương thức giống nhau đánh trúng. Đồng dạng không có mảy may phòng bị. Bị đột nhiên xuất hiện ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích bên trong đầu. Liên tục hai vị 18 cấp tinh sư vẫn lạc. Cuối cùng nhường toàn bộ chủ tinh tinh sư hiểu được. Tất cả tinh sư không cần ngốc ở cố định địa phương. Các ngươi tập trung cùng một chỗ. Làm tốt phòng ngự. Cao Ly tinh sư đằng không mà lên cổ động tinh lực lớn tiếng nói rằng. Đồng thời, hắn âm thanh cũng thông qua thẻ thân phận truyền đến rồi mỗi một cái chủ tinh trên tinh sư chỗ. Một chút đang ở vào ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng khu vực tinh sư. Cũng có thể thu đến cảnh cáo của hắn. Cao Ly tinh sư sử dụng là cao nhất cấp bậc thông cáo. Trừ phi là ở tu luyện bên trong. Nếu không bất luận cái gì chủ tinh trên tinh sư đều sẽ thu đến cảnh cáo. Làm sao về việc là người nào viên còn không có điều động? Các bộ môn khẩn cấp dự án đều không có làm qua sao? Cao Ly tinh sư thông báo xong tinh sư sau. Phát hiện rồi chính phủ phản ứng cực chậm. Tuy nói hai vị 18 cấp tinh sư vẫn lạc thời gian mới đi qua mấy giây. Nhưng từ vị thứ nhất 18 cấp tinh sư vẫn lạc đến hiện tại. Cũng có rồi hơn 10 giây. Lại thêm lên Cao Ly tinh sư thông qua tinh lực thông chi. Cái này thời điểm chính phủ bộ môn nên tất cả đều vận chuyển lại rồi. Cao Ly đại nhân, liền ở 10 phút đồng hồ trước. Chính phủ tài chính tất cả tinh tệ đều biến mất. Chính phủ trước mắt ở vào hỗn loạn bên trong. Có tinh sư hướng Cao Ly tinh sư báo cáo nói. Tinh sư nhóm cùng chính phủ bình thường cơ cấu là không có nhiều ít quan hệ. Cho nên chính phủ tài chính xảy ra lớn như vậy việc. Cao Ly tinh sư cũng không biết rõ. Đương nhiên, qua một đoạn thời gian nữa lời nói. Sẽ có liên quan tình báo đưa đến Cao Ly tinh sư trong tay. Cao Ly tinh sư trong lòng một kinh. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Lê Ông. Loại này viễn trình tập kích thủ đoạn quá mức quen thuộc rồi. Từ Meng Ma văn minh bên kia truyền đến tình báo. Bơ ngành mỏ tổng bộ chính là bị Lê Ông áp dụng viễn trình tập kích thủ đoạn. Đem bơ ngành mỏ tổng bộ phong tỏa ở rồi. Bơ ngành mỏ tổng bộ không thể không từ 19 cấp Hayward tinh sư ra mặt. Mới tính là hóa giải này một lần phiền phức. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm. Đột nhiên nhìn hướng vũ trụ. Hắn bóng dáng hướng về một bên bay đi. Muốn ngăn cản cái gì? Đáng tiếc Lê Ông lựa chọn mục tiêu công kích. Đúng lúc là xa cách Cao Ly tinh sư xa nhất. Cao Ly tinh sư cho dù là tốc độ lại thế nào nhanh. Cũng không kịp ngăn cản bay tới ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn. Một vị đang tu luyện bên trong 17 cấp tinh sư. Ở vô chi vô giác bên trong bị ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn phát nổ đầu. Này một lần nhưng là rất nhiều sao sư đều nhìn lần này tập kích phát sinh. Kia một đạo cơ hồ không có cách gì theo dấu vết nhỏ bé đoàn năng lượng. Từ vũ trụ bên trong bay tới quá trình. Thân ở vào giữa bầu trời tinh sư nhóm đều có thể cảm giác đến. Nhưng bọn hắn thực lực không bằng Cao Ly tinh sư. Khi bọn hắn cảm giác đến lúc. Kia nhỏ bé đoàn năng lượng đã hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đã trúng mục tiêu. Chủ tinh trên tinh sư nhóm đều không tự tâm thăng hàn ý. Dạng này tập kích bọn họ như thế nào phòng ngự? Đáng sợ nhất, bọn hắn đều không biết rõ địch nhân là như thế nào nhắm chuẩn. Như thế nào ở vũ trụ bên trong có được như thế chính xác phương thức công kích? Cao Ly tinh sư lại là bóng dáng lóe lên. Hướng về vũ trụ bay đi. Liền ở vừa mới hắn tìm tới rồi Lê Ông công kích quỹ tích. Hắn tốc độ cao nhất dọc theo công kích quỹ tích theo dấu vết mà đi. Hắn tin tưởng chỉ cần đến rồi vũ trụ bên trong. Dù là cái phương hướng này lại có công kích. Hắn cũng có đầy đủ thời gian đem nó chặn đường. Nên biết rõ ở chủ tinh trên. Ở vào công kích cuối cùng. Hắn muốn ngăn cản ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn cần muốn di động khoảng cách quá dài. Lê Ông thông qua chủ tinh hệ thống an toàn. Nhìn đến rồi Cao Ly tinh sư động tác. Hắn cũng nhìn thấy chủ tinh trên tinh sư chiến lược. Chủ tinh trên chỉ có một vị 19 cấp tinh sư. Kia chính là Cao Ly tinh sư. Này cũng bình thường. Cho dù là Daoya văn minh chính phủ. Có khả năng vận dụng 19 cấp tinh sư đồng dạng 10 phần có hạn. Chủ tinh phồn hoa cũng sẽ không hấp dẫn tinh sư. Ngược lại là ở vũ trụ bên trong tinh sư chuyên dụng không gian cầu. Có lấy càng thuận tiện tinh sư tu luyện hoàn cảnh. Chủ tinh trên 18 cấp tinh sư có 5 vị. Trong đó thuộc về chính phủ có 3 vị. Bị Lê Ông đánh chết chính là trong đó 2 vị. Ngoài ra 16-17 cấp tinh sư còn có gần 20 vị. Daoya chủ tinh chiến lực so bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực chiến lực đều muốn càng thêm dũng mãnh. Nếu không phải Lê Ông sử dụng siêu viễn trình tập kích, nghĩ muốn công kích dạng này tinh cầu, cơ hồ chính là một cái không có cách gì hoàn thành việc. Lê Ông nhìn lấy Cao Ly tinh sư tiến vào vũ trụ, không hề đứt đoạn rời xa chủ tinh. Hắn hơi hơi một cười, sau đó mệnh lệnh chủ não Laura đem hắn mang về viễn trình số 155 trong. Hắn từ chủ không gian bên trong tan biến. Về đến rồi viễn trình số 155 khoang điều khiển. Phát động Daoya chủ tinh tất cả hệ thống phòng ngự. Đối mặt ngoài bắt đầu không sai biệt công kích. Lê Ông trầm giọng phát ra rồi mệnh lệnh. Là, chủ nhân, chủ não Laura hồi phục nói. Daoya chủ tinh gần đất đường dây trên. Từng cái một vây quanh chủ tinh phòng ngự vũ khí bắt đầu khởi động. Ở Daoya chủ tinh mặt đất trên. Ẩn núp phòng ngự vũ khí tất cả đều hiển hiện. Từng đài võ trang người máy từ trong nhà kho đi ra. Đi lên vũ khí bàn điều khiển. Phụ trách hệ thống an toàn quân nhân. Đột nhiên phát hiện hệ thống an toàn mất khống chế. Hắn càng là phát hiện chỗ thuộc căn cứ vũ trụ vũ khí bắt đầu khởi động. Hắn muốn báo cho cấp trên. Có thể thông tin tức gián đoạn. Phòng ngự vũ khí khác thường. Tự nhiên cũng kinh động rồi rất nhiều người. Nhưng ở vào hỗn loạn bên trong chính phủ, cùng liên tục có tinh sư vẫn lạc, đều nhường người không có cách gì chấn định suy nghĩ. Mọi người coi là phòng ngự vũ khí khởi động, là vì rồi bảo vệ bọn hắn. Rầm rầm rầm, liên tục công kích đột nhiên xuất hiện, gần đất đường dây trên vũ trụ vũ khí, mặt đất phòng ngự vũ khí. Vô số đạn đạo tất cả đều ở cùng một thời gian bị kích hoạt. Cấp 6 văn minh vũ khí. Có lẽ không có cách gì tổn thương đến tinh sư. Nhưng đối với cao cấp tinh sư tuyệt đối là có thương tổn lực. Chủ tinh bản thân phòng ngự chính là tất cả tinh cầu bên trong mạnh nhất. Cỗ này lực lượng phòng ngự biến thành rồi đối chủ tinh tự thân công kích. Vô số kiến trúc ở công kích bên trong bị tạc hủy. Toàn dân đều là tinh sĩ cũng không có cách gì chống cản những này cấp 6 văn minh mạnh nhất năng. Lượng vũ khí. Nên biết rõ có khả năng vận dụng chủ tinh phòng ngự vũ khí. Kia chính là đến rồi nhất là thời điểm nguy hiểm. Chủ tinh phòng ngự vũ khí tự nhiên là Daoya văn minh mạnh nhất vũ trụ vũ khí rồi. Hàng trăm hàng ngàn bậc cao tinh sĩ ở cảm thụ đến nguy hiểm lúc. Liền xuyên trên rồi cơ giáp đằng không mà lên. Nhưng thừa lại đến trung đê cấp tinh sĩ lại không có may mắn như vậy. Bao quát chút ít bậc cao tinh sĩ. Cùng tuyệt đại bộ phận bên trong thấp tinh sĩ ở bên trong. Đều ở thứ nhất đợt công kích bên trong bị tàn sát. Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài cơ hồ bị năng lượng vũ khí sinh ra công kích bao trùm. Trừ rồi lên không ngoài có khả năng ở công kích bên trong người còn sống sót không hề nhiều. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.